Chiến thần Trấn Quốc, chương 653, 653, chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những lão đại này đều làm thinh. Có liên quan tới cậu không? Vả lại, chết mấy người thì có làm sao? Bị thương mấy người thì có làm sao? Dám ngăn chúng tôi làm việc, thì chỉ có con đường chết thôi. Mọi người không tán thành. Thái độ của mọi người đều như thế. Thậm chí họ còn nghi ngờ Diệp Quân Lâm đề cập đến những chuyện này làm cái gì. Đây chính là lý do hôm nay tôi tới đây. Tỉnh thành không thể tùy cho các ông làm sằng làm bậy. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Thế thì cậu phải lấy ra bản lĩnh thật sự. Thạch Thanh Sơn bất ngờ ném cái cốc xuống đất vỡ tan tành. Bịch, bịch, nháy mắt. Sáu cánh cửa ở phòng tiệc rượu đồng thời mở ra. Một đám người từ bên ngoài tràn vào. Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Tất cả đều là cao thủ. Phòng tiệc rượu lúc đầu trống trải thì giờ phút này đã có đầy người đứng ở đây. Con số ít nhất cũng phải 300 người. Không chỉ có thế, ngoài hành lang cũng có rất nhiều người đứng ở đó. Hơn 1.000 tên có võ công lão luyện đã bao vây nơi này. Một giọt nước cũng không lọt đi được. Chỉ cần lệnh một câu, bọn họ sẽ băm máy người Diệp Quân Lâm ra thành nhiều mảnh. Lúc này, các lão đại bên phía tỉnh thành đều ngồi thẳng lưng, gương mặt kiêu ngạo và nở nụ cười. Còn át chủ bài của họ đã xuất hiện. Diệp Quân Lâm có còn ngang ngược được nữa không? Giờ thì sao? Cậu muốn nói gì? Tào Huy Vãng đắc ý hỏi. Diệp Quân Lâm nở nụ cười sáng lạn. Vẫn là câu đó. Tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện dị năng. Ha ha ha. Cậu là thằng ngốc à, không nhìn thấy nhiều người như thế này sao? Nhìn cho rõ tình cảnh của mình đi được không? Có người lạnh giọng nói. Sư gia còn cười khẩy rồi nói. Người trẻ tuổi ngạo mạn một tí cũng không sao. Bây giờ tôi cho các cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu quỳ xuống dập đầu 3 cái. Tôi vui thì tôi có thể cân nhắc tha cho cậu một mạng. Theo như suy nghĩ của sư gia, mấy người Diệp Quân Lâm tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Cứ cho là mấy người này rất giỏi đi. Hơn 1.000 cao thủ này không giải quyết được họ. Nhưng Thạch, Thanh Sơn còn có 100 tên cao thủ ở sân Quyên Anh Ngâm. Húa ông Hồ còn có 3 đại cao thủ nữa. Lại còn có Diêm La. Chiến thần nước Lang đấy. Bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Quân Lâm không nói gì. Bạch Hổ lại bật cười. Rất hưng phấn. Cái kia, có thể thêm nhiều người hơn một chút không? Bạch Hồ hưng phần liễm môi. Cách chương.